Chương 746, giải đặc biệt. Ừ, đại khái chính là chỗ đó. Có. Ý nghĩ. Thưa. Viện cho dù cách khoảng cách thật xa, Trương Lương cũng có thể thấy rõ ràng chỗ kia địa phương, bởi vì phía trước bu đầy người đàn. Mặc dù nói không rõ là chuyện gì xảy ra, thế nhưng nhiều người như vậy tụ tập ở một cái địa phương, bản thân này chính là một cái rất tốt nói rõ. Làm Trương Lương cùng tỏ cả đi tới thời điểm, vừa lúc liền thấy được phía trước rất nhiều người đều ở đây xếp hàng, mà ở đội ngũ ngay phía trước, là một đầu da y dáng dấp cái bản, mặt trên còn để một cái chuyên môn dùng để rút ra tiểu cầu cơ khí. Ngược lại là rất đơn giản rút thưởng phương tiện, nhưng đúng như vậy thứ nhất, cũng không cần phải để gìn mụ dạ sảm đến cho chúng ta truyền lời đi. Trương Lương có vài phần nghi ngờ như mày, trong ký ức của hắn, thuận tiện tay máy tay chân, đại khái cũng chỉ có một giải nhì các loại, mà ở cái này bản thật giải phía sau, là một người nam nhân. Ở nơi này nam nhân bên cạnh có một khối thật to thông cáo bản, mặt trên chính minh xác thực viết chúng giải yêu cầu, màu vàng cầu mới có thể bên trong giải đặc biệt, đây cũng là đơn giản dễ hiểu, mà những thứ khác hồng sắc tiểu cầu thì là so với loại này một ít phổ thông giải thưởng. Ai tới rút thưởng vị kia nhân viên công tác mí mắt cũng không đánh một cái, hướng về phía trước mặt Trương Lương cùng tỏ cả nói rằng. V-V-V-66COM Trương Lương nhìn lướt qua cách đó không xa phần thưởng trưng bày khu, cái kia Lý Lâm xếp hàng các loại các dạng tiểu tưởng phẩm. Bất quá đối với những thứ này, Trương Lương cũng không phải cảm thấy hứng thú. Ngược lại là trước mắt công việc này nhân viên, Trương Lương dường như nhớ mang máng phía trước trên không trung hạng bên trong thời điểm thấy qua đối phương. Mặc dù chỉ là một mặt, thế nhưng Trương Lương cũng nhớ kỹ bộ dáng của đối phương, mắt nhìn thấy đối phương không có ngẩng đầu ý đồ, Trương Lương cũng không có nhiều lời. Tỏ ca, người tới đi. Trương Lương hướng về phía bên cạnh tỏ ca nói rằng. Được. Hưng phấn tỏ ca lập tức nói, ở trên đường, Trương Lương thấy được nàng tốt như vậy kỳ, Tiểu Kiền Thúy đem rút thưởng khoán giao cho nàng, lúc này tỏ ca bắt trước phía trước khách nhân rằng rớp, đầu tiên đem vé sổ số đưa cho phía trước nhân viên công tác. Sau đó từ từ đưa tay đặt ở rút thưởng khí bên trên. Bởi vì là lần đầu tiên sử dụng loại vật này, cho nên tỏ cả bàn tay còn có mấy phần không xác định rung động, như không phải Trương Lương xác định lực lượng của nàng tạm thời không có phương ra, thật lo lắng nàng chỉ một lúc sẽ đem điều này rút thưởng máy móc cho hứa mất. Khi tay trưởng đặt ở rút thưởng khí phía trên lúc, tỏ cả còn thấp thỏm hỏi một câu nhân viên công tác, miễn là chuyển cái này là được rồi sao. Nhân viên công tác gật đầu sau đó. Tỏ cả liền lập tức động xuống phía dưới, rút thưởng khí lập tức xoay tròn, giống như là hấp chân dầu mạ tuột ô tô ủng ủng không ngừng quận, mà tỏ cả thì là tò mò nhìn chằm chằm cái kia cực nhanh chuyển động rút thưởng khí. Trương Lương nhìn một màn trước mắt này hình ảnh, đột nhiên cảm giác được vô cùng thú vị, hắn biết, trên thực tế, tỏ cả cũng không nhất định đối với cái này phần thưởng là cái gì cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn biết tỏ cả căn bản là còn không lý giải phần thưởng hàm nghĩa. Chớ đừng nhắc tới đi quan tâm bản thân nó giá trị. Cho nên tỏ cả chỉ là đơn thuần hưởng thụ loại này rút thưởng lạc thú mà thôi. Đối với cái này trùng hứng thú, Trương Lương cảm thấy không có gì ngăn cản cần phải. Hơn nữa từ vừa rồi bắt đầu, Trương Lương liền phát hiện, cái này rút thưởng sợ chỉ sợ là lâm thời đáp kiến khởi lai, nhưng nhìn vẫn tính là trùng quy trùng cũ, cũng không có cái gì không cùng một dạng địa phương. Tại dạng này tình huống bên dưới, Trương Lương cũng không có cái gì thật là loạn động. Dứt khoát túi người xuống, cùng tỏ cả cùng nhau trước mắt to lớn kia rút thưởng khí không ngừng chuyển động. Rất nhanh, một cái nho nhỏ quả cầu đỏ lập tức mang theo hai người chú mục ánh mắt từ rút thưởng khí trong bay ra. Một cái quả cầu đỏ. Trương Lương nhẹ nhàng lẩm bẩm, hắn nhớ lại mới vừa rồi còn ghi chép ở thông cáo trên nền câu, chỉ có chiếm được màu vàng cầu mới là giải đặc biệt, quả cầu đỏ tự hồ chỉ là khăn giấy. Đang ở Trương Lương muốn đem điều này tin tức nói cho tỏ cả thời điểm, bên người một giọng nói bỗng nhiên vang lên, là vừa mới có cái kia Trương Lương nhớ kỹ gặp mặt một lần nhân viên công tác. Chúng số độc đắc phía sau nhân viên công tác bỗng nhiên kêu lên. Trương Lương hơi kinh ngạc nhìn về phía đối phương, giả như là ở trong trí nhớ của hắn, làm sao cũng chưa nói tới đối phương như vậy cuồng nhiệt biểu hiện mới đúng, hơn nữa, còn là giải thưởng lớn loại này hình dung tử. Bất quá! Làm Trương Lương lặng lẽ liếc về khác biệt nhân viên công tác đem dán tại hậu phương phần thưởng thông cáo trên nền vị thứ nhất địa phương vẽ kim sắc tiểu cầu dùng một con khắc bút tô hồng sau đó, Trương Lương lập tức dừng lại thanh âm. Được rồi, giả như là cái dạng này, ngược lại là cũng có thể miễn cưỡng nói mình là trúng giải. Trương Lương ở trong lòng cười khổ nghĩ, thế nhưng một bên nhân viên công tác cũng là hết toàn hương phân răng rấp, chúc mừng ngài giải đặc biệt lại là GGEAMLN hoàn toàn miễn phí tình lựa nhong há, đó là cái gì địa phương? Trương Lương hỏi một câu.